Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, động hư cảnh. Thu thập tâm, converter dung kiều cầu phiếu nhan tộc tâm tư khó mà tính toán. Thà đánh giá cao nhan tộc, cũng không thể nhỏ coi liền nhan tộc. Tại đối đãi nhan tộc trong chuyện, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có nhất định cân nhắc, cùng Vu Địch đàm luận một ít những chuyện khác. Dịch Tiểu Phi toàn bộ đều biết sau đó, Vu Địch liền rời đi đi làm những chuyện khác. Phách kiếm tộc, người có lẽ có thể thu thập một chút. Chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi một người độc tự tại lúc này ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh. Hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị, thu thập phách kiếm tộc. So với cùng phách kiếm tộc tranh đấu, đối với Dịch Tiểu Phi càng thêm có lực, man thần môn có thể là Dịch Tiểu Phi làm việc. Vậy chỉ cần Dịch Tiểu Phi có thủ đoạn, người phách kiếm tộc giống vậy có thể là Dịch Tiểu Phi sử dụng. Thế cục bây giờ, Dịch Tiểu Phi cần một ít bên ngoài ra sức. Chính là bởi vì như vậy, rồng lưu manh mới có thể như vậy mở miệng nói, thu thập phách kiếm tộc sao? Dịch Tiểu Phi do dự một chút, phách kiếm tộc thực lực không hề yếu, có thể mình cùng phách kiếm tộc bây giờ đã có cừu hận. Cừu hận này cũng không phải là như vậy dễ dàng hóa giải. Bản thân có lòng, cũng cần phách kiếm tộc cố ý. Tập kiếm người, đều có ngạo cốt hạng người, nhất là những cái kia thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đối với kiếm thuật tồn tại cố chấp theo đuổi người, phàm là cũng phải thử một lần, cho dù là dùng võ lực, hạ cái chùm vào, để cho bọn họ nhảy liền tốt. Giống như bọn họ như vậy tồn tại, một khi có chỗ hứa hẹn, liền nhất định sẽ thực hiện. Được, ta biết nên làm như thế nào. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, rõ ràng rồng lưu manh trong lời nói ý. Quả thật nếu có thể để cho người phách kiếm tộc đứng ở mình một mặt. Cho dù là giống như man thần môn hôm nay đối đãi mình như vậy, đây đối với Dịch Tiểu Phi ngược lại là có lợi vô hại sự việc. Bất quá cái này còn muốn thấy được mặt sau đó. Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, Vu Địch nói hết rồi. Cái này người phách kiếm tộc ngày mai hoặc là ngày mốt sẽ tới. Vậy mình sẽ chờ, ăn cơm. Ngay tại lúc này, nhàn như ngọc thanh âm vang lên, bước đi tới. 4 tháng thời gian, như vậy bình an vượt qua. Dịch Tiểu Phi vết thương trên người cũng khá. Dịch Tiểu Phi cả người mặt mũi hồng hào, nhất là cùng Vũ Tình các nàng, cũng cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi cương quyết chỗ. Cùng so với trước kia, Dịch Tiểu Phi ở phương diện kia càng già càng cho lực. Nhan như ngọc ở phía trước mấy ngày, cùng Dịch Tiểu Phi sống chung đều phải không chịu nổi. Bất quá cùng Dịch Tiểu Phi song tu, bọn hắn được lợi cũng rất lớn. Đây mới là rất chỗ mấu chốt. Nhan như ngọc biết được, càng có như vậy hiệu quả, nói rõ Dịch Tiểu Phi thực lực một nhất định có tiến bộ. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi giấu giếm rất sâu, không hiện ra, các nàng đều không cách nào biết được. Cũng đến giờ ăn cơm, Dịch Tiểu Phi sinh nhất cá lại yêu. Một buổi trưa thời gian liền làm sao đi? Ngươi à, bây giờ ăn càng ngày càng thiếu. Vũ Tình còn lấy là tay nàng nghệ liền kém đâu. Nhan như ngọc đưa ra tay mềm mại, bắn Dịch Tiểu Phi chán một chút. Không thể không nói Dịch Tiểu Phi hôm nay rất lớn tâm tư đều đặt ở thực lực đột phá ở trên. Như ngọc, cái này hoặc giả cùng ta đột phá có liên quan đi. Đột phá, ngươi thành công. Nửa tháng trước cùng ngươi điên cuồng nhất một đêm kia, đột phá, Dịch Tiểu Phi cũng không khỏi không nói. Thời điểm đó đột phá rất kỳ dị, bất quá Nhan Như Ngọc cũng không biết tình, bởi vì là đêm hôm đó cùng Nhan Như Ngọc điên cuồng. Nhan Như Ngọc trực tiếp xỉu, phía sau dĩ nhiên không biết chuyện thế nào. Đêm hôm đó, Nhan Như Ngọc nghe được Dịch Tiểu Phi trong miệng nói, điên cuồng nhất. Dĩ nhiên vẫn có ấn tượng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói đột phá, nhất định là đã trở thành động hư cảnh. Đúng, động hư cảnh, huyết linh hóa nguyên linh, lấy linh nuôi nguyên, ta hôm nay có thể ích cốp một tuần lễ thời gian. Dịch Tiểu Phi đối với mình tình huống, có bước đầu phỏng đoán, không thể không nói động hư cảnh để cho Dịch Tiểu Phi tăng lên rất lớn. Linh nguyên lực, cả người thân thể đều có cực hạn nhất định năng lực chịu đựng. Ích cốp một tuần lễ, như vậy sự việc, động thiên cảnh có thể không làm được, nhưng đối với động hư cảnh là có thể hoàn thành chuyện. Võ đạo chi ảo diệu, đó là đối với thân thể con người thăng hoa, không chỉ là kéo dài tuổi thọ, còn có rất nhiều không giống tầm thường chuyện. Vừa vào động hư cảnh, đối với thiên địa linh lực hấp thu, so với trước kia cũng là có mấy chục lần chênh lệch. Mà ở sau khi đột phá, nửa tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi cùng Vũ Tình, Khinh Nhu, còn có Yasuda Ryoko, Mộng Yên các người song tu. Đây cũng không phải Dịch Tiểu Phi có cái loại đó mãnh liệt nhu cầu sinh lý, mà là Dịch Tiểu Phi muốn đem chỗ tốt dành cho các nàng song tu này đối với bọn hắn tăng lên là rất kinh khủng. Nếu không, thượng cổ tộc thị liền sẽ không như vậy chú trọng động thiên cảnh. Động hư cảnh tồn tại, cho dù là sanh ra đời sau, ở khởi điểm ở trên cũng cao hơn ra người bình thường quá nhiều quá nhiều. Tiểu Phi, ta cũng biết ngươi nhất định được. Vừa vào động hư, Dịch Tiểu Phi có càng thực lực cường đại. Cái này đối với bây giờ tình huống là một cái tin tốt. Nhân tộc tại đối đãi động hư cảnh thực lực lên thái độ, cùng động thiên cảnh vẫn là khác biệt. Một cái hang hư cảnh nếu là không chết, vậy một người có thể cũng có thể uy hiếp được nhân tộc. Trừ phi là hoàn toàn chém chết. Nếu không lại tới động hư cảnh trả thù, nhan tộc cũng không nguyện ý tùy tiện chịu đựng cái loại đó giá. Nhan Viêm là nửa bước động hư, cho nên là ngoại môn trưởng lão, nếu là động hư cảnh mà nói, là có thể đứng hàng trong nhan tộc nội môn trưởng lão. Như vậy đến nước, ở trong nhan tộc vẫn là có tương đương tươi sáng so sánh. Hưởng thụ được đãi ngộ cùng quyền lực, đều có chênh lệch thật lớn. Nếu không phải Nhẫn Long Văn cuối cùng trợ giúp, Dịch Tiểu Phi muốn phải dựa vào chính mình, thật khó mà làm được. Con đường đi tới này, Dịch Tiểu Phi ở trong TQ trưởng thành giống như một truyền kỳ vậy. Hết thảy các thứ này rất lớn trong trình độ thì phải dựa vào Nhẫn Long Văn. Nếu như mất đi Nhẫn Long Văn, Dịch Tiểu Phi đường sau này sẽ khó khăn trên gấp mấy lần. Nhan Như Ngọc nhào tới Dịch Tiểu Phi trong ngực. Dịch Tiểu Phi đem Nhan Như Ngọc ôm lấy, nhìn Như Ngọc cao hứng hình dáng. Mình hôm nay cùng Như Ngọc còn có những người khác chung đụng thời gian càng ngày càng ngắn. Đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi mong muốn, chỉ là vì sau này lâu dài hơn sống chung, hết thảy đối với bọn họ có uy hiếp tồn tại, Dịch Tiểu Phi đều phải thanh trừ sạch. Con đường đi tới này, dù là ở gian khổ, chỉ có đi xuống, đi đến cuối cùng mới là hy vọng lớn nhất. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an. Từ Vu Địch bên kia ta lấy được liên quan tới nhan tộc sự việc. Ta có một cái dự định. Cái gì dự định? Nhan Như Ngọc thật là tò mò. Nhắc tới nhan tộc, để cho Nhan Như Ngọc viên kia lòng đều không khỏi run một cái. Biết được càng nhiều thì càng sợ hãi. Sợ hãi và nhan tộc giữa giao phong, cùng những thứ khác thượng cổ tộc thị cùng nhau đi nhan tộc. Nhan tộc tựa hồ có chuyện gì phải làm, quá nguy hiểm. Nhan Như Ngọc rất là kinh ngạc. Ở đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Bây giờ nhan tộc đối với Dịch Tiểu Phi thái độ rốt cuộc như thế nào còn không phải là rất rõ ràng. Bước này nếu là đi không tốt, vậy thì sẽ rơi vào vách đá vạn trượng, tan xương nát thịt. Chú Nhan Hải như thế nào? Huyền Âm bóng dáng, chỉ có đi nhan tộc mới có cơ hội biết được. Người yên tâm, ta không làm chuyện không có nắm chắc tình. Ta cùng nhan tộc còn chưa tới cái loại đó không chết không thôi đến nước. Dịch Tiểu Phi hôn một cái Nhan Như Ngọc chán. Có một số việc không đáng giá mạo hiểm, nhưng có một số việc phải mạo hiểm buông tay chân ra đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigachnoisuyenzi-noidaigachnoitsans-la-nois-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.